Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tựa Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 28. Kể thì hào hứng vậy thôi, chứ kỳ thực trong lòng Ngô Mai cảm thấy rất bức xúc, khó chịu, thậm chí còn có vài phần xấu hổ nữa. Dù gì cũng là người cùng thôn, Dương Diễm Cúc làm ra cái chuyện bại hoại gia phong như vậy, cả thôn nào tránh khỏi liên lụy. Giờ đi đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán, thôn Lợi Hòa thế nọ, thôn Lợi Hòa thế trai, ê hết cả mặt mũi. Đúng là con sâu làm dầu nổi canh, một mình cô ta mà phá hủy hết danh tiếng của cả một tập thể. Đang ở dưới bếp, bà Điền đột nhiên chạy lên, dè dặt hỏi chồng. Ông này, hay là bảo thằng Đại Béo đi gọi cha nó về ăn cơm nhỉ? Dầu gì đã hạ táng xong xuôi cả rồi, hôm nay chỉ còn mấy việc thu dọn lặt vặt thôi. Tuy nhiên, ông Điền lại lắc đầu phản đối ngay. Thôi ai lại làm thế, đã giúp thì giúp cho chót, để nó ở đó phụ xong đám cưới rồi về. Hơn nữa, mới vừa hạ táng còn chưa rước vong về thờ mà đã bỏ đi thì sẽ không được may mắn cho lắm. Thế nhưng chừng nửa tiếng sau, Điền Kiến Quốc đã lững thững đi bộ về. Vừa trông thấy Hiểu Hiểu chạy chơi trước cổng nhà, anh ngớ người hỏi. Ơ Hiểu Hiểu, con về từ khi nào? Cha mẹ đâu? Hiểu Hiểu cười tíu tít. Dạ cháu vừa mới về, cha mẹ đang ngồi trong phòng khách với ông ngoại ạ. Bác cả, đây là anh Thiên Nam. Anh Thiên Nam, đây là bác cả. Thiên Nam lập tức cúi người, lễ phép chào hỏi. Cháu chào bác cả. Hai tiếng bác cả này khiến Điền Kiến Quốc thoáng nhíu mày nghi hoặc. Tuy nhiên anh vẫn vươn tay xoa đầu thằng nhóc một cái, rồi căn dặn. Bên ngoài lạnh lắm, mấy đứa mau vào nhà chơi cho ấm. Nghe loáng thoáng có tiếng anh cả, Văn Trạch Tài liền bước ra, mỉm cười hô to. Anh cả. Ừ, vợ chồng con cái về rồi đấy hả? Điền Kiến Quốc vui vẻ ra mặt, nếu tình ý sẽ phát hiện ra khóe môi anh khẽ gợn, để lộ một nụ cười hiếm hoi. Hai anh em tay bắt mặt mừng, sóng vai cùng bước vào phòng khách. Vừa khép được cánh cửa để tránh gió lùa, đã nghe ông Điền ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao đã về rồi? Xong sớm thế à? Điền Kiến Quốc đặt mông xuống ghế, nghiêng người nhấc chén trà tu ửng ực, rồi thở dài ngao ngắn. Có kẻ mượn rượu sinh sự trà, giờ Dương gia loạn cào cào hết cả lên, trả ra cái thể thống gì. Mấy anh em chúng con cảm thấy chướng mắt quá, cho nên bảo nhau đứng dậy, ai về nhà đấy cho đỡ mệt. May quá, vừa kịp lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm, thế để em xuống bếp báo với mẹ một tiếng. Ngô Mai cười cười, vác cái bụng bầu khệ nệ đi thẳng xuống bếp. Thấy vậy, Điền Tú Phương cũng nhanh nhẹn nối gót theo sau, nhường lại không gian cho cánh đàn ông trò chuyện. Lúc này, Điền Kiến Quốc mới ý nhị đánh mắt về phía Thiên Nam đang chơi cùng đám trẻ ở góc nhà, hỏi lấp lửng. Đứa bé này... Văn Trạch Tài mỉm cười giới thiệu. Là con nuôi của vợ chồng em, thằng bé ngoan lắm anh ạ. À, ra là vậy. Điền Kiến Quốc chỉ yên lặng gật đầu, không hề có ý định tìm hiểu kỹ hơn. Bởi lẽ anh khá tin tưởng vào con người Văn Trạch Tài. Nếu nhắm chừng không đủ khả năng thì không đời nào dượng ấy đồng ý nhận nuôi một đứa trẻ. Còn một khi đã đón về rồi, chứng tỏ hai vợ chồng nó đã có suy tính cẩn trọng và chu toàn. Như vậy thì người làm anh trai như anh cũng không cần thiết xen vào quá nhiều. Rất nhanh, cả gia đình quây quần quanh mâm cơm ấm cúng. Lâu lắm rồi bàn ăn mới lại đông đủ con cháu và rộn rã tiếng cười như hôm nay. Bà Điền mải mê tiếp thức ăn cho hết đứa nọ đến đứa kia, còn ông Điền thì nhấp môi một ngụm rượu, rồi âu yếm ngắm nhìn đám nhỏ đang ăn uống say sưa. Suy cho cùng, niềm vui tuổi già chỉ gói gọn trong vài điều giản đơn, được gần con gần cháu, được trông thấy chúng khôn lớn trưởng thành, mạnh khỏe và bình an. Cơm nước no nê, Văn Trạch Tài cùng Điền Tú Phương đang định bế tụi nhỏ về nhà nghỉ ngơi, thì bà Điền ôm một rổ trứng gà ra. Ước chừng bên trong phải có tới hơn 20 quả, hớt hải gọi với theo. Này, cầm trứng về mà ăn này. Mấy hôm trước đôi gà bên nhà con mới cho trứng đấy. Đẻ được bao nhiêu mẹ đều chữ hết vào đây cả. Điền Tú Phương dãy này. Mẹ chữ làm gì sao không ăn đi? Bà Điền trực tiếp đặt giỏ trứng vào tay con gái, bắt phải cầm cho bằng được. Nhiều như này ăn làm sao hết, cầm về, bồi bổ cho chồng và hai đứa nhỏ. Điền Tú Phương bất đắc dĩ vô cùng, nhưng một khi mẹ đã quyết thì có mà ba bò chín trâu cũng chả kéo lại được. Vậy nên cuối cùng cô đành tay xách nách mang, đùm về ôm hết về nhà mình. Bởi vì ngày nào bà Điền cũng sang bên này dọn dẹp, thế nên nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp từ trong ra ngoài, không hề có mùi ẩm mốc hay cảm giác lạnh lẽo của ngôi nhà thiếu vắng hơi người đã lâu. Thậm chí tuyết đọng trên mái hiên hay trong sân cũng được Điền Kiến Quốc quét tước rất sạch sẽ. Nghe có tiếng mở cổng, mấy con gà phóng vụt lên bờ tường, đập cánh quàng quác vài tiếng rồi lại bay về chuồng, rúc mình vào ổ rơm ngủ tiếp, mặc kệ người về có phải chủ nhân của nó hay không. Vừa bỏ hành lý xuống, Văn Trạch Tài liền xắn tay áo đi vào bếp tính nhóm lửa đun ấm nước cho vợ con thay giặt. Nhưng khi đẩy cánh cửa ra, đập vào mắt anh là cả một nhà kho chất đầy củi. Điều này khiến Văn Trạch Tài không khỏi ngỡ ngàng, cộng thêm vài phần cảm kích. Công nhận, Điền gia chu đáo thật. Mặc dù không biết chắc khi nào vợ chồng anh sẽ trở lại, nhưng cha mẹ và anh Kiến Quốc vẫn chuẩn bị mọi thứ rất đầy đủ và chu toàn. Trong lúc ấy, Điền Tú Phương cũng tất bật phủi giường, trải chăn nệm ra cho tụi nhỏ. Bởi vì nhà chỉ có hai phòng cho nên Hiểu Hiểu và Thiên Nam phải ngủ cùng nhau. Nhưng cũng không có gì đáng ngại, bởi chúng vẫn là còn là trẻ con đấy mà. Tạm thời cứ như vậy đã, đợi lớn chút nữa rồi sẽ tính sau. Bận rộn tới lui, đến lúc dọn dẹp xong hết thảy thì đồng hồ cũng điểm đến 10 giờ đêm. Văn Trạch Tài cẩn thận đắp kín mền cho tụi nhỏ rồi xoa xoa hai tay vào nhau liên tục. Suýt xoa. Chà, hình như ở quê lạnh hơn trên thành phố thì phải. Ngay lập tức, Điền Tú Phương cũng gật lấy gật để biểu độ thái độ đồng tình. Đúng đúng, em cũng thấy vậy. Lạnh tê tái cả người luôn. Ngày mai phải nhắc hai đứa nhỏ mặc thêm quần áo mới được. Chú Tết nhất mà lăn đùng ra ốm thì mất cả vui. Ngả lưng trên chiếc giường thân thuộc, đắp chăn mền thơm mùi nắng quê hương. Biết bao kịt ức xưa cũ bỗng chốc kéo nhau ùa về. Hai vợ chồng ghé đầu vào nhau mải mê thủ thỉ tâm tình tới tận khi mệt nhoài ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Rất nhanh, tin tức Văn Trạch Tài dẫn vợ con về quê ăn Tết đã lan truyền khắp làng trên xóm dưới. Rốt cuộc thì cả mấy thôn quanh đây cũng chỉ có một mình Văn thanh niên trí thức chịu đón vợ con đi học cùng. Không những vậy lại còn đưa vợ con về ăn Tết cùng cha mẹ vợ nữa chứ. Phải công nhận con gái ông Điền đội trưởng có phúc thật, lấy được người chồng đáng đồng tiền bát gạo. Tuy nhiên, lần này mọi lời bàn tán lại có chiều hướng tập trung vào Thiên Nam nhiều hơn. Này, bà biết tin gì chưa? Nghe nói Văn đại sư nhận con nuôi đấy. Biết rồi. Thằng bé trông khôi ngô tuấn tú, kháu khỉnh đáng yêu dữ lắm. Khó hiểu thật đấy. Tú Phương vẫn còn trẻ con khỏe. Sao hai vợ chồng không tranh thủ đẻ thêm vài đứa mà phải nhận con nuôi làm gì nhỉ? Phải ha? Hay là không đẻ được nữa? Ủa, nếu mà đúng như vậy thật thì không biết vấn đề nằm ở chỗ Tú Phương hay Văn Đại Sư nhỉ? Chỉ giỏi tưởng tượng linh tinh. Mấy bà nằm dưới gầm giường nhà người ta sao mà phán như đúng rồi thế? Toàn vớ va vớ vẩn. Mặc kệ những lời đoán giả đoán non đang bay gỡ ngập trời. Nhân vật chính là Văn Trạch Tài vẫn thảnh thơi đi sang Lý gia. Trước là thăm hỏi sức khỏe chủ thím Lý, sau là uống chén trà hàn huyên tâm sự cùng Lý Đại Thuận và Lâm Ái Quốc. Hiện tại Lâm Ái Quốc đã thôi công việc lái xe đường dài mà tự mình mở một tiệm sửa xe nho nhỏ, yên ổn kiếm sống qua ngày. Nhắc tới chút thành quả còn con của mình, Lâm Ái Quốc không giấu được vẻ mãn nguyện xen lẫn tự hào. Hồi còn làm tài xế đường dài, cứ cách 2-3 ngày xe lại hỏng, khi thì trục trặc chỗ nọ, khi phải thay linh kiện chỗ kia, vừa phiền phức lại tốn kém. Xót tiền quá, tôi liền học lỏm nghề sửa xe để có gì tự mình sửa cho tiết kiệm. Ai ngờ đánh một vòng lớn, cuối cùng mới phát hiện ra mình có năng khiếu trong lĩnh vực này, anh Văn ạ. Văn Trạch Tài cười cười tiếp lời. Thế nên là thừa thắng xông lên, mở tiệm làm ông chủ luôn ha. Lâm Ái Quốc xòe đôi bàn tay vẫn còn bám vài vết dầu mỡ, nở nụ cười rạng rỡ tươi vui. Chắc có lẽ trời thương, trời cho cái cần câu cơm đặng ổn định cuộc sống. Ngồi bên cạnh, Lý Đại Thuận dãy nảy phản bác. Thôi đi ông ơi, khiêm tốn quá đi mất. Anh vừa thông minh lại chăm chỉ, làm gì cũng dốc công dốc sức, không thành công mới là lạ ấy. Lâm Ái Quốc lắc đầu cười vang. Không không, chú đừng có khen anh như thế, anh chỉ được cái lấy cần cù bù thông minh thôi. Nhắc thấy vận đào hoa ẩn hiện trên gương mặt Lâm Ái Quốc, Văn Trạch Tài nhướng mày hỏi ngay. Bạn gái cậu là người ở đâu? Thoạt đầu Lâm Ái Quốc sửng sốt cực kỳ, nhưng cuối cùng lại phá lên cười ha ha. Quả nhiên, không có gì qua được con mắt tinh tường của Văn Đại Sư. Đúng vậy, tôi có bạn gái rồi. Cô ấy là người thành phố. Chúng tôi có cơ duyên quen biết khi tôi còn làm tài xế chạy xe đường dài. Cô ấy tốt bụng lắm, rất hiền hậu, cũng rất biết quan tâm chia sẻ với người khác. Chả giấu gì anh Văn, cô ấy nguyện ý đợi tôi một năm, cho tôi thời gian chuyên tâm gây dựng sự nghiệp. Lý Đại Thuận chế môi khinh bỉ. Nói như anh thì lấy vợ rồi không gây dựng sự nghiệp được chắc. Các cụ xưa đã dạy cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ rèm pha. Gì thì gì, rước về nhà mình là chắc cú nhất. Một năm trời dài đằng đẵng, đâu ai nói chắc được chuyện gì. Anh Văn, anh thấy em nói thế có đúng không? Anh giúp em một câu công bằng đi. Chứ cái ông này lì như trâu, em khuyên dắt cổ bộ hầu mà vẫn nhất quyết không nghe là không nghe. Bực vãi. Thế nhưng Văn Trạch Tài chưa kịp phản ứng, Lâm Ái Quốc đã gãi gãi đầu gãi tai, bộc bạch tâm sự thầm kín. Thì tại cửa hàng cửa họ còn chưa đâu vào đâu. Anh định đợi một thời gian nữa cho mọi việc đi vào ổn định, kiếm được một khoản kha khá rồi mới đi hỏi vợ cho nó ra tấm ra món. Anh không muốn phụ tấm chân tình của cô ấy. Nhắc tới người thương, đáy mắt Lâm Ái Quốc bùng cháy ngọn lửa tình. Thái độ cũng mềm mỏng dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều. Đúng kiểu người đàn ông đang đắm chìm trong men say tình ái. Nhận thấy Văn Trạch Tài vẫn gần gũi, chân thành như xưa, Lý Đại Thuận mới dám gạt bỏ vẻ dè dặt, thấp thỏm ban đầu mà mạnh dạn đặt vấn đề. Văn Đại Sư, phiền anh tính cho em một quẻ với. Ôi gì chứ, cái này thì đơn giản. Văn Trạch Tài nhận lời ngay. Tính con cái đúng không? Lý Đại Thuận vội gật như bổ củi. Vâng vâng, đúng là tính con cái, nhưng cái này không phải là ý của em, là ý của vợ em đấy. Tuy rằng cha mẹ em rất mong cháu, nhưng cũng không đến mức thúc giục, áp lực lên hai vợ chồng. Thế nhưng vợ em cứ cuống quýt tít mù hết cả lên. Chắc gả về Lý gia lâu rồi mà vẫn chưa có mụn con nào, đâm ra cô ấy sốt ruột, sợ thiên hạ dị nghị. Văn Trạch Tài nghiêm túc nhìn thẳng vào ấn đường của Lý Đại Thuận, thấy hắc khí vẫn tụ quanh dày đặc, anh liền lắc đầu nói. Kiếp nạn của cậu vẫn chưa qua, cho nên chưa đón được tin vui đâu. Nhưng dựa vào tướng mạo thì có thể khẳng định số cậu con đàn cháu đống đấy. Tuy nhiên còn phải xem cậu có bình an vượt qua kiếp nạn này không đã. Trước đây, Văn Trạch Tài đã nhắc nhở chú thím Lý về đại nạn của Lý Đại Thuận. Vậy nên trên dưới Lý gia vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không dám lơ là cảnh giác. Trời, lâu vậy mà vẫn còn đen à? Lý Đại Thuận chán nản vô thức nâng tay sờ sờ cái trán mình. Lúc nào trái tim em cũng như treo ngược cánh cây đấy anh ạ. Hồi hộp kinh khủng khiếp. Chả biết lúc nào họa từ trên trời rớt xuống nữa. Suốt nửa năm qua, em đi tới đâu là vợ em đi theo tới đó. Thậm chí em lên phố cô ấy cũng không rời nửa bước vì sợ em gặp chuyện không may giữa đường. Lâm Ái Quốc thêm lời. Ban đầu tôi cũng tính rủ Đại Thuận lên tiệm hỗ trợ. Nhưng sau khi nghe chuyện này thì thôi, không dám gọi nó nữa. Lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì thì chết dở. Khi đối diện với kiếp nạn, cổ nhân có câu thà tin là có, chớ tin là không. Huống hồ kiếp nạn này là do Văn Đại Sư tính ra, thế nên càng không thể không tin. Để cẩn thận, Văn Trạch Tài lại dặn dò thêm lần nữa. Hắc khí tụ dày đặc, cuốn quanh khắp cơ thể. Có lẽ ngày đó không còn xa nữa đâu. Nên nhớ vạn sự cẩn thận, tuyệt đối tránh tranh chấp, đôi co với người khác. Lý Đại Thuận vâng vâng dạ dạ, nghiêm túc ghi nhớ không sót một chữ nào. Không ngồi chơi lâu, Văn Trạch Tài đứng dậy đi về nhà mình. Ai dè mới vừa mở cửa bước vào, còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống ghế, đã nghe tiếng mẹ vợ gắt tí mẹt ngoài cổng. Mày bỏ mẹ ra! Thôi thôi, cái gì mà thôi thôi? Động vào ai chứ động vào con gái với cháu ngoại mẹ thì đừng hòng mẹ để yên. Tất nhiên phải làm cho ra ngô ra khoai rồi. Ăn có thể làm bậy, chứ nói thì không thể nói bậy được. Đứa nào dám đặt điều vu khống, mẹ gang mồm nó ra. Mày phước cho chúng nó là hôm nay mẹ đi tay không đấy. Bằng không thể nào cũng có đứa vỡ đầu. Bố láo bố lếu. Mày hiền chứ mẹ không có hiền đâu. Đừng tưởng dưỡng mặt được với mẹ. Ấy là con bé này đừng có kéo. Thì ra là bà Điền đang vô cùng bức xúc vì những lời đồn thổi vô căn cứ nhằm vào Điền Tú Phương và Thiên Nam. Bà nãy may có Điền Tú Phương kịp thời can ngăn, chứ không thôi tí chút to chuyện rồi. Đúng lúc này, thằng nhóc đại béo ở đâu huỳnh huỳnh chạy lại, hớt hơ hớt hải, thông báo. Bà nội, mẹ cháu sắp sinh. Nghe vậy, cả bà Điền lẫn và hai vợ chồng Điền Tú Phương không nói hai lời, vội vàng nháo nhào chạy về hướng Điền ra. Vừa về tới nhà, bà Điền lập tức bảo ông Điền mau mau điều xe kéo tới, rồi sốt sáng chỉ đạo Điền Kiến Quốc phải chở vợ lên bệnh viện gấp. Tuy nhiên, lên tới thị trấn thì bác sĩ lắc đầu nói ca này tương đối phức tạp, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên may ra mới được. Thế là bà Điền, Điền Kiến Quốc và Văn Trạch Tài lại lục tục đưa Ngô Mai lên bệnh viện huyện ngay trong đêm. Tới khi Trần Chính nằm trên giường bệnh tại bệnh viện trung tâm huyện thành, Ngô Mai mới có thể bình tâm nghĩ lại một ngày kinh hoàng vừa qua. Chả là trong thôn cũng có một bà bầu khác, vốn dĩ hai chị em hay trò chuyện tâm sự, chia sẻ bí kíp, trị nghén, rồi thỉnh thoảng dấm dúi cho nhau mấy quả khế, quả me, ăn cho đã cơn thèm. Tính ra thì ngày dự sinh của Ngô Mai và chị ấy cũng gần gần nhau, nhưng ai ngờ đâu hôm qua chị bạn bất ngờ chuyển dạ, lại phải ngôi thai bất thường, dẫn đến khó sinh. Bà mụ yêu cầu gia đình đưa đi viện gấp. Xong bà mẹ chồng vì tiếc rẻ chút tiền mà nhất quyết không chịu. Cứ bảo xuống giường đi qua đi lại một hồi là đẻ được ngay ấy mà. Việc gì phải vào viện cho tốn kém. Nhưng không may, những cơn đau dồn dập liên tiếp, vượt qua giới hạn chịu đựng của bà bầu. Chị ấy ngã xuống, máu nhốm đỏ sàn nhà, tắc thở ngay tại chỗ, một xác, hai mạng. Sau khi nghe tin dữ, Ngô Mai lập tức rơi vào trạng thái đau buồn và hoảng loạn tột độ. Chị liên tục thở dốc, nhịp tim tăng đột ngột và những cơn gò cũng bắt đầu xuất hiện thúc mạnh vào tử cung. Rất may, mẹ chồng có mặt kịp thời, lập tức hô hào mọi người, sắp xếp xe cộ đưa chị đi bệnh viện cấp cứu, chứ phải bà mẹ chồng khác hoặc chậm trễ một chút thôi, chắc chị cũng giống như người bạn xấu số kia rồi. Phải vào những lúc ngặt nghèo thế này, chị mới thực sự cảm nhận được câu mà mọi người trong thôn hay truyền tai nhau. Điền gia là một gia đình phúc hậu. Mà công nhận, nhà này ai cũng hiền lành và lương thiện, từ chồng, cha mẹ chồng cho tới cô út, dượng út. Hết lần này tới lần khác, mọi người đều bao dung, tha thứ cho cái thói ích kỷ, ghen tuông tầm thường của chị. Đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng, chị quả thực ngu khờ quá đi mất. Cũng chính vì vậy chị đã tự nhủ với lòng, sau này nhất định phải cố gắng trở thành vợ hiền dâu thảo, một lòng chiều chồng thương con, phụng dưỡng cha mẹ chồng thật chu đáo, không vô cớ sinh sự khiến cha mẹ và mọi người phiền lòng nữa. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên Ngô Mai nghe thấy lời ai oán phát ra từ một sản phụ nằm ở giường kế bên. Chị tốt số thật đấy, có được bà mẹ chồng tử tế đi theo con dâu lên tận đây chăm sóc từng ly từng tí, chứ em thì chán lắm. Đi đẻ nhà ngoại cho tiền đấy chứ. Đi đẻ là nhà ngoại cho tiền đấy chứ. Nhà nội không bỏ ra một đồng một cắc, cũng chẳng thèm ngó ngang đoái hoài gì. Từ hôm sinh cháu tới giờ em chưa thấy mặt mũi mẹ chồng đâu hết. Vì vừa nghe em đẻ con gái là bà ấy đang đi giữa đường lập tức lộn ngược trở về, không thèm chăm nom, thậm chí một lời hỏi han cũng chả có. Nghĩ mà chán hết cả người lên được. Đang thao thao bất tuyệt thì cánh cửa phòng thình lình bật mở. Hóa ra là Văn Trạch Tài cùng bác sĩ đi vào. Thấy vậy cô ấy lập tức ngậm miệng, nhắm mắt, quay vào trong tường giả vờ ngủ. Bác sĩ tiến tới bên giường chuẩn bị kiểm tra cho Ngô Mai. Văn Trạch Tài ý tứ tránh ra bên ngoài. Đúng lúc Điền Kiến Quốc xách cặp lồng thức ăn đi tới. Thấy ông em rể đứng tần ngần ngoài cửa phòng, anh ngơ ngác hỏi. Ớ, sao Dượng lại đứng ở đây? Sao không vào trong? Văn Trạch Tài chỉ tay ra dấu. Chị cả tỉnh rồi, bác sĩ đang kiểm tra. Điền Kiến Quốc vui vẻ ra mặt. Tỉnh rồi à? Ờ, tỉnh là tốt, tỉnh là tốt. Thật ra tình trạng của Ngô Mai cũng không phải quá mức nghiêm trọng. Cô ấy bị thiếu máu. Đây cũng là triệu chứng thường gặp phải trong thai kỳ. Nếu bà bầu không được ăn uống đầy đủ thì đứa trẻ trong bụng sẽ hút hết dưỡng chất, khiến cho cơ thể người mẹ bị mất cân bằng, thậm chí dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng. Biết được kết quả, Điền Kiến Quốc yên tâm ở lại chăm sóc vợ, còn Văn Trạch Tài thì nhanh chóng quay về nhà báo tin, chứ không để mọi người chờ lâu sốt ruột. Nghe tin tốt, cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm. Điền Tú Phương nhìn quanh ngẫm nghĩ rồi vui mừng chỉ vào đôi gà trong chuồng nhà mình. Hay là hầm nồi canh cho chị cả bồi bổ thân thể anh nhỉ? Văn Trạch Tài đồng ý ngay. Ừ, ý kiến của vợ hay đấy. Đôi gà mái này già rồi, hầm lên chắc chắn sẽ rất bổ cho xem. Dứt lời, Văn Trạch Tài nhiệt tình xách dao xách nồi chuẩn bị mần thịt đôi gà. Trong lúc anh đang tập trung vặt lông thì Hiểu Hiểu và Thiên Nam ngồi hai bên nhìn chằm chằm không chớp mắt, coi bộ có vẻ thèm lắm rồi đây. Ngẫm nghĩ một lát, Văn Trạch Tài liền nhặt lấy mấy sợi lông dài và đẹp nhất, túm lại thành quả cầu cho hai đứa chơi, rồi kéo vợ sang một bên nhỏ giọng thương lượng. Hay là mình đưa lên cho chị cả một con thôi, còn một con để lại cho hai đứa nhỏ ăn, em thấy thế nào, được không? Điền Tú Phương lâm vào trầm tư. Thật ra bên nhà mẹ cũng có nuôi một đàn, thế nhưng giờ mẹ đang trên bệnh viện chăm chị dâu đẻ, mà cô lại chẳng biết lứa gà đó bao tháng rồi. Chẳng may bắt bệnh bắt bạ, mẹ về chửi chết. Dù gì nhà mình cũng có hai con, vậy cứ chọn lấy con to hầm cho chị dâu, còn con bé thì giữ lại cho hai anh em Thiên Nam vậy. Chứ để tụi nhỏ thèm thuồng xem chừng tội nghiệp quá. Thôi cứ quyết định vậy đi. Điền Tú Phương quay ra bảo chồng. Anh mổ con to thôi ạ. Anh thả con nhỏ về chuồng đi. Đợi mấy hôm nữa em hầm cho các con ăn. Ghi chú. Dựa vào kinh nghiệm của người xưa, gà mái càng già thì công dụng khu phong bổ huyết càng tốt. Gà mái già nói chung thường gầy, ít mỡ, nhưng chất vôi lại nhiều. Dùng lửa nhỏ hầm lâu sẽ rất thích hợp để bồi bổ cho người bị thiếu máu và tiêu hóa kém. Hết ghi chú. Chiều muộn, chào đón Ngô Mai mẹ tròn con vuông trở về là một thố gà hầm thơm ngon, bổ dưỡng. Ngô Mai xúc động, bưng tô canh uống mà cảm thấy ấm áp cả trái tim. Trong khi ấy, bà Điền lại kéo Điền Tú Phương ra ngoài, thấp giọng mắng. Sao lại mổ gà? Sao không giữ lại để ăn Tết? Giờ mổ rồi Tết lấy gì ăn? Hả? Điền Tú Phương cười hiền. Có để lại một con rồi mẹ. Với lại nhà chúng con chỉ có bốn người, tận hai con gà ăn làm sao hết, giữ lại một con cho tụi nhỏ là được rồi. Vậy là cuối năm, trong khi nhà nhà người người bận rộn chuẩn bị Tết nhất, thì Ngô Mai chỉ có một việc duy nhất, đó là ngồi trong phòng ôm con, nhàn hết phát, nhàn đến phát hoảng. Vì sợ chị dâu ngồi lì buồn một chỗ, buồn chán, nên ngày nào Điền Tú Phương cũng tạt sang bên này một chút, chuyện trò tâm sự, tiện thể cưng nựng cô cháu gái thứ hai của Điền gia. Còn nhóc sinh đủ ngày đủ tháng, vậy nên trộm vía bụ bẫm lắm. Lúc lọt lòng mẹ nó đã nặng 3,4 kg rồi cơ mà, nhìn hai cái má phúng phính thơm mùi sữa mà chỉ muốn cắn cho một cái. Hai anh em Đại Béo và Nhị Béo cũng thích em vô cùng, thế nhưng chỉ dám len lén đứng bên cạnh giường nhìn trộm, không dám bế ẵm, cũng chẳng dám nói to vì chúng sợ thổi bay mất em. Còn Điền Kiến Quốc thì khỏi phải nói, anh cưng cô con gái như trứng mỏng, nâng lên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Cứ đi làm thì thôi, chứ hễ về tới nhà là cuốn quýt bên con không rời nửa bước. Theo lời anh, con trai là phải thiết quân luật, còn con gái là để yêu thương, chiều chuộng. Nghe hơi là thấp thoáng có mùi trọng nữ khinh nam rồi đấy. Buổi tối, Điền Tú Phương nằm gác lên tay chồng, nhỏ to tâm sự. Lần trước anh bảo số anh chị cả đông con đông cháu, sau này sẽ còn sinh thêm vài đứa nữa. Chắc chị cả hãn lưu tâm, thế nên mới gọi con tí con là gái lớn. Vân Trạch Tài có chút kinh ngạc. Ủa, chị cả đặt tên à? Anh lại cứ tưởng mẹ đặt chứ. Điền Tú Phương cười khúc khích. Chị cả đặt đấy. Chị ấy còn bảo em lần này được mẹ hộ tống đi sinh. Chị cảm kích và xúc động vô cùng, thế nên quyết định sẽ sinh thêm vài đứa nữa để hiếu thuận với mẹ chồng. Vân Trạch Tài không nhịn được, phá lên cười ha hả. Chị cả hài hước thật đấy. Quay đi quay lại, nhoáng cái đã tới 30 Tết. Ngày cuối cùng của năm, hôm nay cả nhà không đi đâu hết mà vợ chồng con cái quây quần bên nhau cán bột gói sủi cảo. Tất nhiên Điền Tú Phương là đầu bếp chính, Văn Trạch Tài phụ lặt vặt, còn hai đứa nhỏ có nhiệm vụ đứng bên góp vui, tạo không khí. Trời ơi, anh cả, sao anh gói bự dữ vậy? Bất thình lình Hiểu Hiểu la toáng lên, trợn tròn mắt chỉ vào chiếc sủi cảo trong tay Thiên Nam. Thiên Nam kiêu ngạo giơ lên, lắc qua lắc lại, cười tít mắt. Anh làm riêng cho cha mẹ đấy, hai cái sủi cảo to nhất, đặc biệt nhất, chỉ cần liếc mắt một cái sẽ nhìn thấy ngay, với lại làm vậy cha mẹ sẽ ăn được nhiều hơn. Hiểu Hiểu thích thú, kéo kéo ống tay áo mẹ nài nỉ. Mẹ ơi, lát nữa mẹ gói cho chúng con hai cái nhỏ xíu xìu xiu nha, cha mẹ ăn hai cái bự, chúng con ăn hai cái nhỏ, bốn người chúng ta đều đặc biệt như nhau. Được rồi, lát nữa mẹ sẽ làm cho. Điền Tú Phương mỉm cười trò chuyện cùng con, nhưng tay vẫn thoăn thoắt gói sủi cảo không ngừng. Cái nào cái nấy căng tròn đều tăm tắp, nom vô cùng đẹp mắt. Trong khi đó, Văn Trạch Tài căng thẳng đến độ toát cả mồ hôi, mà vẫn chẳng thể nặn được một cái lành lặn ra hồn. Nếu không phải rách vỏ thì cũng lòi nhân, hoặc cái to cái nhỏ, cái méo cái tròn, lôm ca lôm côm, nhìn mà mắc cười kinh khủng. Nhưng mà cũng không thể trách anh được. Đời trước anh sinh ra ở phương Nam, nơi đó không có tập tục ngày 30 gói sủi cảo. Đâm ra anh phải chẳng phải tự tay động thủ bao giờ. Khi nào thèm chỉ việc luộc sủi cảo đông lạnh hoặc ra quán gọi một tô, thế là xong. Nhanh gọn tiện lợi. Tất nhiên là Hiểu Thiên Nam và Hiểu Hiểu chẳng kén chọn cái to cái đẹp. Thậm chí chúng còn tranh nhau lựa những tác phẩm độc đáo của cha ấy chứ. Mỗi lần như vậy chúng sẽ chụm đầu đoán xem chiếc sủi cảo này mang hình thù gì, sau đó phá lên cười thích thú rồi bỏ tọt vào trong họng. Vì thế mà mâm cơm ngày cuối năm trở nên rộn rã, náo nhiệt và đặc biệt hơn hẳn ngày thường. Ăn xong, vợ chồng con cái xúm xít ngồi quanh lò than hồng rực. Hai đứa nhỏ thi nhau kể những câu chuyện hài hước thú vị, còn cha mẹ thì kiên nhẫn trả lời 1001 câu hỏi vì sao. Tại sao cực kỳ oái âm và hóc búa. Mải mê trò chuyện cười đùa, thoáng cái đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Điền Tú Phương xuống bếp múc lên 4 chén bánh trôi nóng hổi, thơm ngào ngạt. Đêm cuối năm, ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, nhưng bầu không khí trong nhà lại đầm ấm, vui vầy hơn bao giờ hết. Xong xuôi hết mọi thủ tục, tất cả lục tục lên giường, chui vào ổ chăn ấm áp, đánh một giấc no say. Để chuẩn bị đầy đủ tâm thế chào đón một năm mới với những niềm vui và hy vọng mới đang đến rất gần. Sáng hôm sau là mùng 1 Tết, cả nhà dậy rất sớm, hào hứng diện những bộ cánh chỉnh chu, tươm tất, mang màu sắc tươi mới và bắt mắt nhất. Trong khi Điền Tú Phương ở dưới bếp nồi lửa nấu bữa ăn đầu tiên trong năm, thì trên phòng khách Văn Trạch Tài bày hai đĩa kẹo, đậu phộng và hạt dưa đầy ụ. Chỉ cần thoáng nhìn thấy bóng tụi trẻ con trong xóm chạy vụt qua là anh sẽ vẫy vào, bốc cho mỗi đứa một nắm. Đáp lại chúng sẽ cúi đầu cảm ơn và không quên đọc một tràng chúc mừng năm mới đã học thuộc lòng từ trước. Mặc dù câu chúc của đứa nào cũng giống đứa nào, đôi khi còn có đứa nói ngọng, nói sai, nhưng không sao hết. Chủ yếu là mang niềm vui và không khí may mắn cho ngày đầu năm. Lát sau, hai anh em đại béo, nhị béo cũng mò sang. Chúng nhét đầy kẹo vào hai túi quần rồi hấp háy xin xỏ. Dượng ơi, chúng cháu muốn dắt Thiên Nam và Hiểu Hiểu đi chúc Tết, có được không ạ? Nhìn sang cặp mắt khát vọng của hai đứa nhóc nhà mình, Văn Trạch Tài gật đầu bật cười nhưng không quên căn dặn. Tất nhiên là được chứ, nhưng gặp người lớn là phải lễ phép chào hỏi nha mấy con. Với cả chú ý an toàn đấy, cẩn thận đừng để bị ngã. Đại béo tự tin vỗ ngực. Dượng cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc các em cẩn thận. Mấy cái máy nói kéo nhau đi rồi, bầu không khí trong nhà bỗng nhiên an tĩnh hẳn. Tranh thủ không có con cái ở đây, Văn Trạch Tài nhoài sang nắm lấy bàn tay vợ, âu yếm bày tỏ. Đây là cái Tết đầu tiên của vợ chồng mình. Đương nhiên, Điền Tú Phương hiểu ẩn ý trong câu nói của chồng, cô mỉm cười dịu dàng. Em rất vui. Văn Trạch Tài khẽ nhéo tay vợ. Anh cũng vậy, vợ yêu. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Chồng yêu. Điền Tú Phương ngượng ngùng, hai gò má thấp thoáng ẩn hiện dạng mây hồng, càng tôn lên vẻ đẹp đằm thắm dịu dàng của người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Mãi cho tới giữa trưa, bốn đứa nhỏ mới lấm lét dẫn nhau về. Tuy nhiên khác với vẻ hào hứng lúc đi, lúc này trông chúng nhếch nhác vô cùng. Thiên Nam ướt lướt thướt như con chuột, còn Đại Béo thì khóc lóc ầm trời. Cháu xin lỗi cô Út, Dượng Út, cháu đã không bảo vệ được Thiên Nam, để cho người ta bắt nạt Thiên Nam. Ôi trời ơi, sao lại la ra lông nỗi này? Điền Tú Phương lập tức dắt con trai vào buồng thay quần áo, kẻo cảm lạnh. Còn Văn Trạch Tài thì vội bóc một chiếc kẹo nhét vào miệng Đại Béo cho nó ngừng khóc, đồng thời liên tục dỗ dành, trấn an thằng bé. Ngoan ngoan, không khóc nữa nào, Đại Béo ngoan. Dượng Út không mắng cháu đâu, cũng không dặn Đại Béo chút nào, vì Dượng biết anh Đại Béo đã làm rất tốt rồi. Đảm bảo sau này anh Đại Béo sẽ bảo vệ các em tốt hơn nữa. Lần này chỉ là lỡ thôi mà, phải không? Ngoan nào, nhìn đi, đừng khóc nữa. Thấy Dượng Út không tức giận, Đại Béo mới ngừng khóc, liếm liếm viên kẹo ngọt ngào rồi bắt đầu leo nhèo cái miệng cáo trạng. Tất cả là tại cái thằng Dương nhãi con ấy, Dượng Út. Chính nó là người đẩy Thiên Nam, làm em trai ngã sấp mặt vào đống tuyết. Nhị Béo đứng bên cạnh cũng lớn tiếng hùa theo. Vâng vâng, thằng đó nó mất dạy lắm, nhưng anh Đại Béo đã bắt được vật đấm cho nó một cú rõ đau rồi. Hiểu Hiểu cũng mím chặt môi tỏ vẻ tức giận. Con còn đá vào chân nó một cái nữa. Nghe hết đứa này mét đến đứa kia mét, lùng bùng cả hai bên lỗ tai, Văn Trạch Tài nhíu mày đầy nghi hoặc. Khoan khoan, nhưng Dương nhãi con là ai? Chính là cái thằng thứ hai nhà Dương Diễm Cúc ấy anh. Hồi xưa nó tên là Triệu Chí Võ, nhưng giờ cả làng đều biết nó là con của Đỗ Lập An, thế nên phải đổi thành Dương Chí Võ. Điền Tú Phương đã thay xong quần áo cho con trai. Cô cầm chiếc quần ướt ra vắt lên cây xào bắc ngang bếp lò, mượn hơi nóng để hong khô. Vốn dĩ Triệu Chí Võ phải đổi sang họ của Đỗ vì nó là con ruột của Đỗ Lập An. Nhưng do hiện tại Dương Diễm Cúc cùng Đỗ Lập An vẫn chưa đăng ký kết hôn nên nó bắt buộc phải mang họ mẹ. Song cũng vì sự nhập nhằng đó mà giờ đây nhà họ Dương trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Bởi làm gì có đời thủa nhà ai mà con cái mỗi đứa một họ cơ chứ. Thằng lớn họ Triệu, thằng bé họ Dương, nhìn vào thôi cũng hiểu gia phong phức tạp và hỗn loạn tới cỡ nào rồi. Đại Béo cuộn chặt tay thành nắm đấm, hừ hừ. Mẹ nó, cái thằng danh con đáng chết. Văn Trạch Tài vươn tay nhéo nhéo cái má bánh bao của nó, nhẹ nhàng khuyên răn. Mùng một đầu năm không được nói bậy, cẩn thận cha cháu nghe thấy là no đòn đấy. Nghe thấy cái gì? Đúng lúc này, Điền Kiến Quốc từ ngoài sân tiến vào, cất giọng ồm ồm khiến tụi nhỏ giật nảy mình. Đại Béo và Nhị Béo len lén liếc nhau rồi nhanh chân chuồn lẹ. Điền Kiến Quốc đuổi theo không kịp, đứng tức giận đứng giữa sân quát to. Hai thằng nhóc chết bầm, có đứng lại không thì bảo. Trong nhà, Hiểu Hiểu ôm bụng cười lăn lộn, còn Văn Trạch Tài thì lớn tiếng gọi với theo. Anh cả, ngày tư ngày Tết đừng đánh tụi nhỏ nghe. Chả biết ông anh vợ có nghe thấy không, mà điệu này chắc là không mất. Chưa gì mới ngày đầu năm mà ba cha con đã rượt đuổi nhau trên đường làng rồi, thiệt tình. Đứng bần thần trước cửa phòng, Thiên Nam gục đầu nhìn chiếc quần vừa mới thay, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười mờ ám. Nửa đêm hôm ấy, Dương Diễm Cúc và Đỗ Lập An đang say giấc nồng thì giật mình tỉnh giấc bởi cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng. Chưa kịp hoàn hồn xem có chuyện gì thì đã thấy Dương Chí Võ nhào lên giường, điên loạn vừa cào vừa cắn. Dương Diễm Cúc sợ muốn ngất xỉu. À, cái gì thế này? Chí Võ, có chuyện gì vậy con? Đỗ Lập An bình tĩnh hơn, hắn ôm chặt lấy con trai rồi quay sang chỉ đạo vợ. Mau bật đèn lên xem nào. Dương Diễm Cúc lật đật chạy lại công tắc ấn nút mở đèn. Nương theo chút ánh sáng mờ, chỉ thấy Dương Chí Võ hai mắt nhắm nghiền, nhưng tay chân thì không ngừng dãy giụa trong vô thức. Dương Diễm Cúc sợ nhũn người, lắp bắp, nói không thành tiếng. Nó bị động kinh à? Không phải. Đỗ Lập An lắc đầu phản bác. Có vẻ giống bị mộng du hơn. Ai ra? Còn chưa nói hết câu, Đỗ Lập An đã hét lên đầy đau đớn. Hóa ra hắn khống chế không chặt, bị Dương Chí Võ nhào lên, cắn một phát vào lỗ tai. Trong phòng bỗng chốc trở thành một mảnh hỗn loạn. Người la người hét ầm ĩ hết cả lên. Nghe tiếng động, Triệu Chí Văn cũng bật dậy chạy ra xem, nhưng nó chỉ đứng bất động ngoài cửa, lẳng lặng nhìn vào trong nhà mà không hề có ý định tiến lên hỗ trợ. Như thể một khán giả qua đường nhàn nhã xem một màn kịch hay. Mùng 2 Tết, ông bà Điền đi chúc Tết một vòng rồi quay về nhà nghỉ mệt. Lúc này vợ chồng con cái nhà Văn Trạch Tài cũng tập trung hết sang bên này. Vừa đặt mông xuống ghế, bà Điền đã thông báo tin tức nóng hổi vừa mới nghe được. Điền Tú Phương ngạc nhiên vô cùng. Cái gì cơ? Sinh bệnh á? Sao đang yên đang lành lại bị bệnh hả mẹ? Bà Điền uống ngụm nước cho thông giọng rồi mới từ từ kể. Mẹ cũng không rõ, nhưng nghe có vẻ nghiêm trọng lắm. Cả Dương Diễm Cúc lẫn Đỗ Lập An đều bị cào xước xác hết cả mặt mày. Đặc biệt là Đỗ Lập An bị cắn suýt chút đứt lìa lỗ tai luôn. Ôi chà, chắc là đau phải biết. Đại béo hít vào một ngụm khí lạnh, vô thức che lại lỗ tai mình, nhưng cái miệng vẫn xoèn xoét như thường. Đáng đời bọn giàn ắt, cái nhà gì đâu mà toàn người xấu. Ngày hôm qua chính tai chúng táo nghe thấy bọn nó nói xấu cô Út với Dương Út. Không những vậy thằng Dương nhãi nhép còn đẩy ngã Thiên Nam nhà mình nữa chứ. Nghe tới đây, đột nhiên Văn Trạch Tài có cảm giác Dương Chí Võ không phải tự nhiên bị bệnh. Không lẽ tác giả sau màn lại chính là con trai mình? Anh lặng lẽ quay sang thì thấy Thiên Nam vẫn bình tĩnh cắn hạt dưa, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có khả nghi, Văn Trạch Tài nghiêm giọng ướm lời. Thiên Nam. Thiên Nam lập tức thẳng lưng, dõng dạc đáp. Con chỉ thử thôi, không ngờ lại thành công. Ôi giời, con ơi là con. Văn Trạch Tài mượn cớ, xách thằng nhóc ra góc sân rồi sốt sáng hỏi dồn. Nói đi, con hạ thuật mộng du lên Dương Chí Võ đúng không? Thiên Nam chớp chớp đôi mắt, thẳng thắn thừa nhận. Văn Trạch Tài nhíu mày nhìn chằm chằm vào thằng con trai. Vài giây sau, anh vươn tay sờ sờ cằm mình. Chẳng lẽ Viên Vệ Quốc giấu cha thu nhận con làm đồ đệ? Thiên Nam vội lắc đầu. Dạ không phải ạ. Mà là trong một lần vô tình con nghe thấy sư phụ nhắc tới thuật mộng du và cách thức hạ thuật. Thấy khá thú vị cho nên con liền học thuộc lòng. Tuy nhiên con không dám thử lên mọi người nên chỉ ghi nhớ trong đầu thôi. Ai dè hôm qua vừa lúc gặp cơ hội tốt, thành thử con thực hành luôn. Văn Trạch Tài gãi gãi tai, nhíu mày nghi hoặc. Viên Vệ Quốc nói trước mặt con à? Cái thằng oắt Vệ Quốc này, xảo trá quá đi mất, thiếu chút là bị nó lừa vố nữa rồi. Thiên Nam gật đầu rõ mạnh. Vâng ạ, chính tai con nghe thấy mà. Giỏi lắm. Văn Trạch Tài xoa đầu thằng bé khen ngợi, nhưng vẫn không quên dặn dò. Tuy nhiên từ giờ trở đi không được hạ thuật bừa bãi nữa nghe chưa? Vạn nhất xảy ra chuyện gì là hậu quả khó lường đấy. Thiên Nam cúi đầu thành khẩn nhận sai. Văn Trạch Tài vỗ nhẹ vào mông nó, coi như giáo huấn, rồi lùa nó vào nhà. Thôi, mau trở về phòng cho đỡ lạnh. Dứt lời, anh xoay gót toan tiến ra cổng. Thiên Nam vội chạy theo níu tay, hỏi. Cha đi đâu đấy? Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Đi gọi điện thoại cho sư phụ tương lai của con. Vậy nên, lúc Viên Vệ Quốc bị chú Viên kêu ra cung tiểu xã nhận điện, cậu ấy hoàn toàn ngây ngốc, không hiểu vô duyên vô cớ Văn Trạch Tài gọi mình có việc gì. Chẳng nhẽ nhớ nhung nên gọi nói chuyện phiếm. Hay là Trung Nhiên đã tìm tới rồi? Ôi mẹ ơi, mới nghĩ tới thôi mà đã đau cả đầu. Viên Vệ Quốc nhìn ống nghe như nhìn củ khoai nóng bỏng tay, thấp thỏm mừng thầm. Gác máy rồi à? Ai dè đồng chí nhân viên ở cung tiêu xã lại lắc đầu cười. Chưa đâu, đầu dây bên kia vẫn đang chờ đấy. Anh mau nghe đi. Mẹ nhà nó. Viên Vệ Quốc chửi thầm một câu rồi cắn răng nhận điện. Alo, có việc gì không? Văn Trạch Tài đáp trả không chút khách khí. Hỏi thưa, không có việc gọi cho cậu làm đếch gì. Viên Vệ Quốc cộc cằn bày ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Có dám mau đánh đi, mệt. Nữ nhân viên trực điện thoại giật mình ngẩng phắt đầu dậy, rồi lặng lẽ xoay người đi hướng khác. Nghe lén người khác nói chuyện là không lịch sự, nhưng phải công nhận vị khách này cọc thật đấy. Trái ngược với vẻ nóng nảy của Viên Vệ Quốc, Văn Trạch Tài vẫn điềm nhiên như không. Anh gõ gõ nhẹ tay lên mặt bàn, đùng đỉnh nói. Có hai việc. Thứ nhất, nhờ tài nghệ tuyệt đỉnh của cậu mà bông hoa đào cậu cất công chạy trốn đã tìm tới tôi rồi đấy. Nhưng tôi thì không giống cậu, thế nên tôi đã chỉ đường cho cô ấy rồi. Thứ hai, nếu cậu đã phát hiện ra tài năng thiên phú của Thiên Nam thì phải dạy dỗ nó cho đàng hoàng tử tế, không thể để nó làm bậy. Dù gì nó cũng vẫn là một đứa trẻ, không cẩn thận rất dễ dẫn tới hậu hoạn về sau. Chỉ một lần này thôi đấy, đừng để có lần thứ hai. Những gì cần nói đã nói xong. Văn Trạch Tài tính cúp điện thoại thì Viên Vệ Quốc nóng vội kêu lên. Khoan đã! Thiên Nam làm sao? Còn sao với chăng cái gì nữa? Văn Trạch Tài hử lạnh rồi đơn giản tóm tắt đầu đuôi sự việc một lần, sau đó nghiêm khắc chốt lại một câu. Cậu phải nhớ kỹ, dạy tướng thuật rồi mới tới mệnh thuật, tuyệt đối không được lộn xộn, phá vỡ quy củ. Viên Vệ Quốc bĩu môi cãi bướng. Đồ đệ của tôi! Tôi tự biết dạy thế nào. Dứt lời, cậu ta lạnh lùng ngắt điện thoại cái rụp. Thằng nhãi này. Văn Trạch Tài thầm mắng một tiếng rồi cúp máy, chắp tay sau đít, đùng đỉnh quay về điền ra. Mà bên này, Viên Vệ Quốc đang muốn đi thì lại bị nữ nhân viên ngăn cản. Đồng chí, anh còn chưa trả tiền điện thoại mà. Viên Vệ Quốc lần túi quần. Xin hỏi bao tiền? Nữ nhân viên thản nhiên đáp. 1 đồng. Viên Vệ Quốc trợn trắng mắt. Cái gì? Tôi mới nói có vài câu mà. Cô có tính nhầm không đấy? Nữ nhân viên nhẹ nhàng giải thích. Không nhầm đâu anh. Điện thoại gọi tới một lúc lâu rồi. Người ở đầu dây bên kia vẫn giữ máy từ nãy tới giờ mà. Ai bảo anh ra chậm? Má nó, lại bị hố. Viên Vệ Quốc tức xanh ruột, móc túi trả 1 đồng tiền phí, rồi hậm hực ra về. Văn Trạch Tài, sớm muộn cũng có ngày tôi dạy Thiên Nam đối phó anh, cứ chờ đấy. Về phần Văn Trạch Tài, sau khi ăn cơm trưa ở bên nhà ngoại về, anh gọi Thiên Nam vào phòng nói chuyện riêng như hai người đàn ông. Thiên Nam, con có được thiên phú trời cho, cha đây rất lấy làm vui mừng. Thậm chí sư phụ con cũng đã sửa cách xưng hô, gọi con là đệ tử rồi. Thiên Nam mừng quính, hai mắt vụt sáng. Thật ạ? Sư phụ chịu thu nhận con rồi hả cha? Lúc trước, Thiên Nam đã hoàn thành điều kiện mà Viên Vệ Quốc yêu cầu. Thế nhưng từ đó tới nay vẫn chưa lần nào nó được nghe chính miệng sư phụ thừa nhận mình là đệ tử. Văn Trạch Tài vươn tay sờ đầu con trai. Đương nhiên là thật. Cha có nói dối con bao giờ đâu. Tuy nhiên, con phải ghi nhớ thật kỹ điều này. Từ giờ về sau tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng mệnh thuật. Nếu không chúng ta có quyền hạn, đồng thời có năng lực phế bỏ căn cơ của con. Nghe thấy vậy, Thiên Nam lập tức quỳ xuống, nghiêm túc giơ tay phát lời thề. Con, Văn Thiên Nam, xin thề từ giờ trở về sau tuyệt đối không tùy tiện sử dụng mệnh thuật. Nhất định sẽ nghiêm túc học tập, không làm cha và sư phụ phải thất vọng. Ngoan lắm. Văn Trạch Tài mỉm cười, vươn tay nâng con trai dậy. Thuật mộng du mà con hạ lên người Dương Chí Võ, cha đã giúp con phá giải rồi. Chỉ một lần này thôi đấy. Lần sau đối diện với bất cứ việc gì cũng phải trầm ổn, bình tĩnh. Tuyệt không thể hành xử trong lúc nóng giận, kích động. Vâng, thưa cha, con trai nhớ rồi ạ. Thiên Nam gật đầu rất mạnh, thể hiện ý chí quyết tâm. Thực ra bình thường nó cũng không dễ xúc động như vậy đâu. Chỉ tại Dương gia bọn họ dám nói xấu cha mẹ nó, vậy nên nó mới hạ thuật cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ. Đêm nay, Dương Chí Võ ngủ rất ngoan, không nổi điên như đêm qua nữa. Nhưng thay vào đó là Triệu Chí Văn tự nhiên cầm gậy, cầm gộc, xông thẳng tới phòng ngủ của mẹ, phang tới tấp vào hai người đang nằm trên giường. Lại một lần nữa, Dương Diễm Cúc và Đỗ Lập An bị đánh thức trong trạng thái hoảng loạn tột độ. Tuy nhiên đến khi mở đèn lên thì phát hiện tình trạng của Triệu Chí Văn không khác Dương Chí Võ là mấy. Tay chân nó khô múa loạn xạ nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, đặc điểm dễ nhận thấy ở chứng mộng du. Mặc dù không chứng kiến tận mắt, nhưng Văn Trạch Tài hoàn toàn có thể khẳng định Triệu Chí Văn không làm sao hết. Chỉ là nó cố tình mượn cớ đập cho Dương Diễm Cúc cùng Đỗ Lập An một trận mà thôi. Song trong mắt người dân cả thôn, hai thằng con trai nhà Dương Diễm Cúc bị bệnh, thậm chí bệnh rất nặng là đằng khác. Đối diện với vấn đề nan giải này, trên dưới Dương gia sầu trắng cả đầu, còn Đỗ Lập An thì điên tiết vô cùng. Bằng với trình độ của mình, Đỗ Lập An thừa hiểu trên đời này không có gì là vô duyên vô cớ. Nhưng khổ một nỗi hắn đã tìm hiểu cặn kẽ lắm rồi mà vẫn không sao tra ra nguồn cơn nằm ở đâu. Mẹ kiếp, đang yên đang lành bị ăn hai trận đòn thừa sống thiếu chết, đúng là đen hơn chó cắn. Chớp mắt một cái đã tới ngày mùng 8 Tết. Gia đình Văn Trạch Tài lưu luyến gác lại các cuộc vui, bịn dịn tạm biệt mọi người, khăn gói trở lại Liêu Thành tiếp tục học tập và làm việc. May thay lần khởi hành này vô cùng thuận buồm xuôi gió, giữa đường không gặp bất cứ sự việc lạ lùng nào. Ba ngày sau, cả nhà đặt chân tới thành phố Liêu Thành. Sau khi ngồi thêm một chuyến xe về tới con hẻm cổ, Văn Trạch Tài cố tình lượn qua dãy cửa hàng, thấy cả hai căn tiệm đều khóa cửa im lìm, anh mới gật đầu hài lòng rồi dẫn vợ con đi bộ về nhà. Tuy nhiên, vừa mới đi tới tường bao đã nghe thấy hai vợ chồng Triệu Đại Phi và Trần Văn Hồng lời qua tiếng lại gay gắt. Có phải anh làm không? Ừ, tôi làm đấy. Thì sao? Văn Trạch Tài cùng Điền Tú Phương ngớ người quay sang nhìn nhau, rồi hốt hoảng tông cổng chạy vọt vào sân. Có chuyện gì vậy? Vân Hồng, Đại Phi. Vừa nhìn thấy sư phụ và sư mẫu lên tới, Trần Vân Hồng vội lao ra ôm chầm lấy Điền Tú Phương, ấm ức, òa khóc nức nở. Điền Tú Phương buông tay nải, kéo Trần Vân Hồng vào buồng nói chuyện riêng. Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn quanh rồi quyết định chạy theo mẹ. Ngoài phòng khách, Văn Trạch Tài đặt hành lý vào một góc, sau đó tiến tới trước mặt Triệu Đại Phi, nghiêm giọng chất vấn. Sao lại cãi nhau? Triệu Đại Phi cúi gằm đầu, cọc cằn đáp chỏng lỏn. Không có gì. Thấy thái độ của Triệu Đại Phi hơi bất thường, Văn Trạch Tài híp mắt, quan sát, đồng thời tiến gần lại, gặng hỏi. Không có gì là sao? Rõ ràng vừa rồi hai vợ chồng cãi nhau to thế cơ mà. Đi từ đằng xa đã nghe rõ mồn một, mà giờ bảo không có gì là sao? Trước đây là ai nói cưới vợ về để yêu thương, chiều chuộng hả? Triệu Đại Phi lạnh lùng đáp. Cũng còn xem là lấy phải cái loại vợ gì đã. Văn Trạch Tài cau chặt mày, gằn giọng quát. Lời này là có ý gì? Nói rõ ra xem nào. Hôm nọ, có một gã đàn ông tới may quần áo. Hắn ta tỏ vẻ quý ông lịch thiệp, hào phóng. Còn Vân Hồng thì niềm nở cười cười nói, nhìn rõ là ngứa mắt, thế nên con mới trộm, cắn nát số vải mà lão đặt may đồ. Triệu Đại Phi lụng bà lụng bụng, nói một tràng, nhưng tuyệt nhiên cái đầu vẫn cúi gằm, không buồn nhấc lên dù chỉ là một cái. Sự kiên nhẫn đã lên tới đỉnh điểm, Văn Trạch Tài tức giận, hét lớn. Ngẩng cao đầu lên, nhìn thẳng vào thầy nói chuyện. Triệu Đại Phi run bắn người. Thế nhưng vẫn ngoan cố gục đầu nhìn xuống sàn, nhất quyết không chịu đối diện với Văn Trạch Tài. Nói mãi không được, Văn Trạch Tài bực quá, liền đẩy Triệu Đại Phi ngã nhào xuống đất, rồi dùng một chân khống chế, ngăn không cho cậu ta bỏ dậy. Nghe có tiếng va chạm, Điền Tú Phương cùng Trần Văn Hồng vội vã phi ra. Thấy chồng ngã bổ nhào dưới nền đất, Trần Văn Hồng cả kinh thét lớn. Đại Phi! Điền Tú Phương cũng gấp gáp lên tiếng khuyên nhủ. Ông xã, có gì từ từ nói, anh đừng nóng. Xong, Văn Trạch Tài vẫn không buông tay mà nghiêm giọng chỉ đạo con trai. Thiên Nam, chạy đi gọi sư phụ của con sang đây, mau lên. Kế đến, anh mạnh mẽ bẻ hàm dưới của Triệu Đại Phi ra, híp mắt quan sát rồi hỏi. Vân Hồng, 3 ngày nay nó lui tới những nơi nào? Trần Vân Hồng lo lắng đảo mắt nhìn chồng đang ra sức dãy giụa, nhưng sư phụ đã hỏi, cô nào không dám không trả lời. Dạ, anh ấy ra đầu ngõ chơi cờ thưa sư phụ. Nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của Trần Vân Hồng, Điền Tú Phương liền nắm lấy tay cô như muốn biểu thị chuyện đâu còn có đó, cứ bình tĩnh. Văn Trạch Tài chỉ gật đầu không đáp, sau đó anh banh rộng miệng Triệu Đại Phi ra, cùng lúc nhét cả 3 đồng tiền vàng vào trong. Triệu Đại Phi sợ điếng người, theo bản năng cố gắng vùng vẫy thật mạnh, hòng tẩu thoát. Xót chồng, Trần Vân Hồng định chạy lại giúp đỡ, thì may thay đúng lúc viên vệ quốc sang tới, kịp thời ngăn cản. Cô đứng yên đây, đừng nhúc nhích. Đại Phi trúng thuật rồi. Chị Văn, chị đóng toàn bộ cửa nẻo lại giúp em. Cái gì? Thuật? Thuật gì cơ? Trần Vân Hồng chết điếng, nghe như sét đánh ngang tai. Trong khi Trần Vân Hồng vẫn chưa kịp hoàn hồn, Văn Trạch Tài đã thả Triệu Đại Phi ra, để mặc cậu ta túm lấy ngực, lăn lộn trên nền đất, kêu gào đầy đau đớn. À! Nhìn khuôn mặt Triệu Đại Phi thoát cái chuyển màu tím đen, viên vệ quốc gần như khẳng định ngay. Anh cho nó ăn kim loại. Văn Trạch Tài không phủ nhận. Đúng vậy, tôi nhét vào họng nó 3 đồng tiền vàng. Về cơ bản thuật thất tâm thuộc hành mộc. Chỉ khi kim mộc gặp nhau mới có thể ép thất tâm trùng chui ra. Nào, cậu giúp tôi đè chặt nó lại, để tôi bắt trùng. Sau khi nghe sắp xếp, viên vệ quốc không hỏi hai lời, liền lập tức triển khai ngay. Cậu nhanh chóng ngồi hẳn lên người Triệu Đại Phi, cố định tứ chi không cho dãy giụa. Thấy có khoảng trống, Văn Trạch Tài nhanh chóng điểm vài cái lên ngực Đại Phi. Ngay khi anh vừa rút tay lên, Triệu Đại Phi lập tức nôn ra 1 đồng tiền vàng, sau đó là 2 đồng và kế tiếp là 3 đồng. Thế nhưng chờ mãi vẫn không thấy bất cứ con trùng nào. Cả Văn Trạch Tài lẫn viên vệ quốc đều cau chặt mày. Quái lạ thật, trùng đâu? Thuật chưa giải làm sao thất tâm trùng biến mất được? Không thể có chuyện vô lý như thế được. Viên vệ quốc xốc Triệu Đại Phi ngồi dậy, xoay người cậu ta lại, rồi dùng hết sức bình sinh đánh 1 trưởng thật mạnh vào lưng, khiến Triệu Đại Phi lại tiếp tục nôn tốc nôn tháo. Và trong đống thức ăn còn chưa kịp tiêu hóa hết, có một sinh vật rất nhỏ phóng vụt ra, rồi luồn lách tìm đường lẩn trốn. Nhanh như chớp, Văn Trạch Tài phóng vụt theo không để cho nó mất dấu. Còn viên vệ quốc xốc ngang Triệu Đại Phi đặt lên giường, quay sang căn dặn ngắn gọn. Đổ liên tiếp dấm vào mồm cậu ta, tới khi nào ói ra mới thôi. Dặn xong, cậu xoay người, 3 chân 4 cẳng phi ra sân hỗ trợ Văn Trạch Tài. Đứng ở cửa phòng khách nhìn theo 2 bóng lưng thẳng tắp của cha và sư phụ, trong lòng Thiên Nam bỗng dấy lên một sự quyết tâm mạnh mẽ. Cậu xin thề sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, để một ngày nào đó có thể giỏi giang như vậy, đủ bản lĩnh hóa giải mọi nguy nan, sẵn sàng giúp đời giúp người bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Quay lại với cuộc rượt đuổi ngoài sân, quả thực khá là khó khăn cho 2 người đàn ông trong việc chạy theo một con trùng bé tí ti. Văn Trạch Tài đuổi theo rất sát, nhân lúc thấy nó bò gần sát chân tường, anh lập tức phi thân đạp thật mạnh lên thân cây tùng, mượn lực nhảy lên tường rào, rồi lao đầu xuống nhanh như cắt. Cơ hồ chân chưa kịp chạm đất thì tay anh đã khóa chặt mục tiêu. Thất tâm trùng có màu trắng, cơ thể chỉ nhỏ bằng 1 cây kim khâu. Viên vệ quốc cũng kịp thời chạy tới, xòe chiếc ống trúc ra. Bỏ vào đây. Văn Trạch Tài làm theo, viên vệ quốc lập tức đóng nút lại thật chặt. Đi vào, xem đại phi thế nào đã. Văn Trạch Tài nói rồi rảo bước tiến vào phòng. Ai dè còn chưa bước chân qua ngạnh cửa, đã nghe thấy tiếng nôn ọe dữ dội, cùng mùi giấm nồng nặc lan tỏa khắp không khí. Triệu Đại Phi ngồi trên giường phun như cái vòi nước. Thiên Nam đứng bên cạnh, một bên bịt chặt mũi, một bên vươn chân đá đá cái thùng gỗ điều chỉnh theo hướng phun của Triệu Đại Phi, tránh làm dây bẩn ra sàn nhà. Trần Vân Hồng ngồi bên mép giường, vừa vỗ nhẹ lưng cho chồng, vừa khóc thút thít. Anh à, anh không sao chứ? Đến Tú Phương thì hớt hải chạy vòng ngoài lo công đoạn múc giấm. Cô vừa xuống bếp bưng lên thêm một tô to bự trạng nữa, nhiệt tình hỏi. Đây đây, giấm đây, uống thêm nhá. Vừa nghe thấy vậy, Triệu Đại Phi đã dãy lên như đỉa phải vôi. Thôi thôi thôi, sư mẫu, con xin sư mẫu đấy, tha cho con đi mà. Uống nãy giờ, Triệu Đại Phi cũng đã thanh tỉnh được phần nào rồi. Đúng lúc này, Văn Trạch Tài bước vào, hai tay chắp sau lưng. Không nể nang mà mắng thằng đệ ngay trước mặt tất cả mọi người. Đáng đời lắm. Sư phụ đã dặn con thế nào? Nếu không có việc gì thì tuyệt đối không được ra ngoài giao du lung tung cơ mà. Sống ở đây bao lâu, nào giờ có thấy ai bày bàn cờ ở đầu hẻm đâu. Giờ tự nhiên thấy sự việc bất thường thì phải sinh lòng cảnh giác chứ. Mọi ngày dạy bảo như nào rời ra một cái là chữ thầy trả thầy hết hả? Triệu Đại Phi vội vàng lết khỏi giường, quỳ sụp xuống nền nhà, thành khẩn nhận lỗi. Sư phụ, con sai rồi. Mình dừng tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.